Thử Miêu Tiểu Bạch đích ái Miêu Nhật Ký. Chương 3, góc truyện audio.com. Nhìn thấy con mèo kia rồi, không, không dám tin, con mèo kia cư nhiên, còn anh Tuấn hơn Ngũ Gia không đúng, con mèo kia không thể nói là anh Tuấn, nên nói là xinh đẹp, không sai, chính là xinh đẹp, là cái loại xinh đẹp của nam tử ấy. Ngũ Gia, hình như có chút thích con mèo đó rồi, nhưng con mèo đó, tại sao lại cứ phải là người của quan phủ chứ hả? Post xong 3 thiên mà vẫn còn thấy nó ngắn, thằng cha này viết nhật ký coi vậy chứ vẫn khá hơn Maruko viết nhật ký nghỉ hè. Ngày 1 trời đẹp, ở nhà. Ngày 2, giống hôm qua cách chương.